Vạn đạo Long Hoàng, chương 3095, một tên cũng không để lại. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cùng ta cùng một chỗ lao ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, băng phách tộc tộc trưởng giống to, muốn mang theo băng phách tộc người lao ra, nhưng lúc này, một cỗ cường đại mà nóng bỏng khí lãng, hướng về băng phách tộc tộc trưởng dũng mãnh lao tới. Là Xích Viêm tộc tộc trưởng xuất thủ, hắn đấm ra một quyền, một đạo nóng bỏng quyền kình, đánh phía băng phách tộc tộc trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng phách tộc tộc trưởng lệ uống một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh băng kiếm, một kiếm hướng về Xích Viêm tộc tộc trưởng quyền kình chém tới. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng kiếm chạm ở quyền kình, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng kiếm kịch liệt rung động, điên cuồng chấn động, cuối cùng đụng một tiếng, nổ ra. Băng phách tộc tộc trưởng cũng bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh lùi, gấp thân thể đập vào một tòa sông băng bên trên, cả tòa sông băng đều nổ bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng phách tộc tộc trưởng phun máu phè phè, sắc mặt trắng bạch. Thần Vương Tứ Trọng, người đột phá Thần Vương Tứ Trọng, làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng phách tộc tộc trưởng không thể tưởng tượng nổi giống to. Hắn và Xích Viêm tộc tộc trưởng giao thủ vô tận tuế nguyệt, hai bên hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xích Viêm tộc tộc trưởng bất kể là thiên phú, hay là thực lực, đều cùng hắn không kém nhiều, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đột phá Thần Vương Tứ Trọng. Hiện ở tu vi của đối phương, lại là chân thực Thần Vương Tứ Trọng, nhưng hắn làm sao không khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, Thần Vương Tứ Trọng, trời ạ, Xích Viêm tộc tộc trưởng, đột phá, Thần Vương Tứ Trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng phách tộc trên dưới, không ngừng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rất nhiều người sắc mặt trắng bạch không có chút nào huyết sắc. Trước kia, hai tộc đều có một cái Thần Vương Tứ Trọng tồn tại, ở mũi nhọn về mặt chiến lực, hai tộc là tương đối, chỉ là thực lực tổng hợp Xích Viêm tộc mạnh hơn một chút, nhưng là băng phách tộc còn có thể chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là bây giờ, Xích Viêm tộc xuất hiện hai cái Thần Vương Tứ Trọng, mũi nhọn về mặt chiến lực đã hoàn toàn chiếm thượng phong, cán cân đã nghiêng, đây đối với băng phách tộc mà nói, là tai họa ngập đầu. Ha ha ha, ta nói, băng phách tộc hôm nay nên bị diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xích Viêm tộc tộc trưởng cười như điên, tùy ý trương dương, hưng phấn hết sức. Đặc biệt là nhìn thấy băng phách tộc tộc trưởng ánh mắt tuyệt vọng, hắn tâm lý liền hết sức thư sướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm, ta sẽ không như vậy sớm giết ngươi, ta sẽ trước giết chết Lục Minh, lại giết quang các ngươi băng phách tộc người, nhưng ngươi biết rõ cái gì là tuyệt vọng, ha ha ha. Xích Viêm tộc tộc trưởng liều lĩnh cười to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, góc truyện audio.com, băng phách tộc tộc trưởng gầm thét, tức thì nóng giận công tâm phía dưới, lại một ngụm máu tươi phun ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thần Vương Tam Trọng cùng Thần Vương Tứ Trọng chênh lệch quá lớn, một chiêu kia mới vừa rồi, băng phách tộc tộc trưởng đã bị trọng thương. Lấy trước được cửu tuyệt thần tinh lại nói đi, Lục Minh, nói đi cửu tuyệt thần tinh có phải hay không trong tay ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực Ma Thư Viện viện trưởng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lục Minh. Không sai, liền trong tay ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười một tiếng, trong tay xuất hiện một cái tím bầm dương nhỏ, cầm lên lắc nhoáng một cái, nhàn nhạt mở miệng. Sắc mặt của hắn, từ đầu đến cuối, đều rất bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người ánh mắt lập tức bị Lục Minh trong tay dương nhỏ hấp dẫn. Viện trưởng, ta đi đem cửu tuyệt thần tinh đoạt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tông chủ ta đi đem cửu tuyệt thần tinh đoạt lại. Tộc trưởng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, Dị Ma Thư Viện, Bất Diệt Kiếm Tông, Vô Lượng Thánh Địa, Xích Viêm tộc đều có cao thủ dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh phóng đi. Bọn họ đều muốn đem cửu tuyệt thần tinh cầm vào tay, phương nào cầm tới cửu tuyệt thần tinh, nộp lên đi lên, lấy được ban thưởng, khẳng định sẽ nhiều hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này thế lực đã bắt đầu cạnh tranh, bốn đại thế lực tổng cộng có 8 cái cao thủ, nhào về phía Lục Minh toàn bộ đều là nửa bước thần vương cảnh tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần thần vương cảnh tồn tại còn không có xuất thủ ứng phó một cái Lục Minh còn không cần thần vương xuất thủ. Thánh tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Vô Nhai cùng Không Huyền Tông Nguyên Lão giật mình, liền muốn nhúng tay tương trợ Lục Minh, nhưng là Dị Ma Thư Viện, Bất Diệt Kiếm Tông bên trong thần vương cảnh cường giả, khí tức một mực khóa chặt bọn họ, nếu là bọn họ khẽ động liền muốn lọt vào lôi đình nhất kích. Các ngươi đừng xuất thủ, những cái này A Miêu A Cầu, không làm gì được ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mơ hồ tràn đầy khinh thường. Lời này truyền đến mấy đại thế lực cao thủ trong tay, nhưng lại làm cho bọn họ giận dữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái thiên thần cảnh hậu bối, run rế một dạng đồ vật tự tìm cái chết. Cuồng vọng, ta xem ngươi có bản lãnh gì cuồng vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái kia phóng tới Lục Minh nửa bước thần vương cường giả, nhao nhao gầm thét cùng thi triển thủ đoạn, đủ loại công kích hướng về Lục Minh bao phủ tới. Tám vị nửa bước thần vương đồng loạt ra tay, uy lực kinh người, không cần nói một cái thiên thần cảnh vãn bối, liền xem như một vị chân chính thần vương, đều muốn thận trọng đối đãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là ở Lục Minh trong mắt những người này, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Thần Long Pháp Tướng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói nhỏ một tiếng thi triển ra Thần Long Pháp Tướng quyết, hai tay hư không nhấn một cái, lập tức từng tiếng tiếng long ngâm, vang vọng đất trời. Từng đầu cửu trảo thần long, trước sau ngưng tụ mà ra. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, sớm nhất ngưng tụ ra một đầu cửu trảo thần long, thét dài một tiếng, vồ giết về phía một cái tốc độ nhanh nhất nửa bước thần vương, long trảo vung ra, liền đánh tan đối phương công kích, sau đó ở đối phương trong ánh mắt kinh hãi, long trảo bắt được thân thể của đối phương, bóp phía dưới, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, cái kia nửa bước thần vương, bị tươi sống bóp chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, rất nhiều người kinh hãi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái nửa bước thần vương, thế mà dễ dàng như vậy liền bị đánh chết. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, đầu thứ hai cửu trảo thần long, nhào tới người thứ hai trước người. Cùng trước đó người kia một dạng, cái này nửa bước thần vương, cũng là không chịu nổi một kích bị cửu trảo thần long tê liệt thân thể, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt mau lui lại, lui, lui, lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn lại 6 cái kia vồ giết về phía Lục Minh người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kém chút sợ vỡ mật điên cuồng lui lại. Bây giờ nghĩ lui, buồn cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, cửu trảo thần long tốc độ kinh người hết sức trong chớp mắt liền vọt tới những người kia sau lưng, triển khai đáng sợ sát phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tục lại có mấy cái bị giết, một màn này, sắp hiện ra trận đám người, chấn động sừng sốt một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chút nhận biết Lục Minh người càng là mặt mũi tràn đầy si ngốc. Lục Minh, một cái hậu bối mà thôi, lại có mạnh như vậy chiến lực có thể tùy tiện đánh giết nửa bước thần vương, loại này thực lực cũng thật là đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng tay, đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dị Ma Thư Viện, Bất Diệt Kiếm Tông bên trong, nhao nhao truyền ra gầm lên giận dữ, hai đạo bóng người, bạo trùng mà ra, đáng sợ áp lực phô thiên cái địa một dạng lan tràn ra. Thần Vương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chân chính Thần Vương xuất thủ, hai cái Thần Vương nhất trọng cường giả. Hai người phóng tới tiến đến, muốn ngăn cản Lục Minh, nhưng là bọn họ y nguyên chậm một bước chờ bọn hắn vọt tới thời điểm, cái kia tám cái nửa bước thần vương, đã không còn một mống, toàn bộ bị đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử ta muốn đưa ngươi rút gân lột ra. Ta muốn nhường ngươi muốn chết không xong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai cái thần vương gào thét tức giận phóng tới Lục Minh, đáng sợ áp lực áp hư không không ngừng rung động. Rất nhiều người sắc mặt đại biến, thần vương chi uy, khủng bố như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, Nguyệt Vô Nhai đám người, tràn đầy lo lắng, nhưng là giờ phút này, bọn họ muốn xuất thủ, lại bị đối phương cao thủ khóa chặt, một khi xuất thủ chỉ sợ liền phải đối mặt một trận hỗn chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.